Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là anh Tống nhờ người thân mua sao? Tống Thanh Huy há miệng, muốn nói ra sự thật, rồi lại cảm thấy bây giờ còn chưa tới lúc. Bèn nuốt lời nói trở lại, khá là chột dạ gật đầu. Cũng may Diệp tiểu muội chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không để ý chân tướng là cái gì, vì thế cũng không để ý phản ứng. Vẻ mặt đắc ý tựa đầu ở trên vai anh, cảm thán phát ra từ nội tâm, em thật sự rất thích anh Tống. Anh Tống vừa nghe vậy, thoáng chốc càng không muốn nói cho cô biết sự thật, để Diệp tiểu muội biết những món đồ này thật ra là bà nội mua. Bà nội còn chuẩn bị mấy cuộn vải may quần áo lộng lẫy. Vừa nhìn đã biết Diệp tiểu muội sẽ thích. Diệp tiểu muội vô tâm vô tư có thể quay đầu đi thích bà nội không? Tống Thanh Huy đã quyết định giấu bí mật này cả đời. Nhìn Diệp tiểu muội còn đang hạnh phúc quên cả trời đất một hồi, lại không nhịn được nói, mấy ngày trước bà nội gửi thư tới, có thật không? Diệp tiểu muội vừa nghe anh Tống nói tới mấy chữ bà nội gửi cũng đã trở nên hưng phấn, hoàn toàn không lắng nghe lời phía sau của anh, chỉ chờ mong hỏi lần này bà nội có gửi thịt bò tương không. Tống Thanh Huy, quên đi, vẫn không cần nói, bởi vì nói rồi Diệp tiểu muội cũng nghe không hiểu, sẽ không để ý. Vì thế lẽ đó anh như Diệp tiểu muội mong muốn gật đầu, có một bình, hôm nào đưa tới cho thím Diệp. Quá tốt rồi, Diệp tiểu muội được thỏa mãn lại biến thành bé ngoan, vừa chủ động vừa ngoan ngoãn ngã vào trong lòng NGC. Anh cảm thán, em thật sự rất thích thịt bò tương bà nội làm, cõi đời này còn có thịt mà Diệp tiểu muội không thích sao? Tống Thanh Huy không nhịn được cười khẽ, bàn tay theo thói quen xoa bả vai cô. Lại phát hiện vai cô gầy gò hơn lúc trước, trong lòng anh không khỏi mềm nhũn, nhàn nhạt nói, nhưng anh còn có một yêu cầu. Diệp tiểu muội tự tin tràn đầy hỏi, yêu cầu gì? Vì ăn được thịt bò tương ngon lành, bất kỳ điều kiện gì cô cũng không thành vấn đề. Sau này chữ em luyện phải cho anh một phần. Nụ cười trên mặt Diệp tiểu muội trong nháy mắt đọng lại, khó có thể tin hỏi, tại sao? Tống Thanh Huy đương nhiên không thể nói là vì làm vui lòng, tranh thủ để bà nội thích cô hơn một chút. Anh chỉ có thể đối diện với ánh mắt, không phải anh cố ý làm khó em chứ? Của Diệp tiểu muội, bởi vì anh thích chữ của em. Diệp tiểu muội không hề cảm động, cô nỗ lực cò kè mặc cả. Vậy em có thể cho anh hai bước, anh giữ lại từ từ thưởng thức. Không cần mỗi ngày giao nhiệm vụ được không? Tống Thanh Huy dùng ánh mắt kiên định nói cho cô biết không được. Diệp tiểu muội cũng chỉ có thể thỏa hiệp ở dưới thịt bò tương ngon lành. Có điều anh Tống mà cô vừa tỏ vẻ thích nhất, lại lần nữa biến thành đồ móng heo. Diệp tiểu muội thở phì phò về nhà, quyết định sau khi lấy được thịt bò sẽ không để ý cái đồ móng heo này, để anh nếm thử hậu quả đắc tội cô. Có điều cơn giận của Diệp tiểu muội tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hết sức phấn khởi tiến vào thành phố, hoàn toàn quên chuyện cô giận anh Tống. Lần này Diệp tiểu muội cùng chị gái nữ chính vào thành phố. Thu hoạch vụ thu qua đi, trong ruộng còn vài công việc, nhưng chẳng cần sốt ruột. Sở Hàm đã quang vinh thăng thành nhân viên chấm công chính thức nên có thể lén lười biếng một chút. Cô ấy tìm đến đội trưởng Diệp xin thư giới thiệu, muốn vào thành phố làm một việc. Đội trưởng Diệp với lòng trách nhiệm cao cân nhắc đến tiểu sở là một cô gái, lại không quen địa phương, không yên lòng để một mình cô ấy vào thành phố. Nhưng trong ruộng còn đang bận rộn, cũng không có thể để những người khác tan làm đi một chuyến với cô ấy. Thế nên nhiệm vụ gian khổ này giao cho Diệp tiểu muội. DTE người cha đội trưởng không biết xuất phát từ đâu, rất yên tâm nói với Sở Hàm, tiểu muội khá quen thuộc thành phố, để con bé dẫn cháu đi, nếu như làm xong việc chính xác trời quá muộn, cũng đừng vội trở về. Các con có thể tới trong xưởng của Quân Hoa nán lại một đêm. Sở Hàm tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với sự nhiệt tình của đội trưởng Diệp. Có điều lần này cô ấy vào thành phố cũng không có việc gì lớn. Chủ yếu muốn tới trạm phế phẩm mò ít sách. Cô ấy xuống nông thôn không thể mang quá nhiều đồ. Trước đây những cuốn sách thu gom được chỉ có thể để ở nhà. Hiện tại cách ngày thi đại học càng ngày càng gần. Cô ấy không xem thêm vài cuốn sách thì trong lòng không yên. Ngoại trừ mua sách bên ngoài, còn muốn thuận tiện nhìn xem có món đồ nào đáng giá không. Dẫn cô gái ngốc Diệp tiểu muội đi chung ngược lại cũng không có gì. Cho nên cô ấy cũng thoải mái tiếp nhận ý tốt của đội trưởng Diệp. Cách chương.